Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, vương giả trở về. Sâm bá không gặp người ngoài, ta cũng không tính là người ngoài sao? Sâm bá, ta Hạ Vũ trở về, có thể hay không gặp ngươi một mặt à? Tiếng sóng cuồn cuộn, kích động ở toàn bộ khách sạn Long Môn bầu trời. Nhất thời, bên trong khách sạn tất cả cao thủ đều xuất hiện, mặt đầy vẻ giận dữ, giống to, người nào dám khách tới sạn quấy rối, tự tìm cái chết, càn rỡ, hết thảy cho ta cút. Vũ thiếu gia, ngài rốt cuộc trở về, lão nô lấy là lại cũng có ở đây không đến ngài. Một vị gầy đét như củi cụ già, đầu đầy tóc bạch kim, bị người dìu đỡ, đi tới bên ngoài, đối với khách sạn người hét, quay lại lão lệ tung hoành, Hạ Vũ lỗ mũi ê ẩm, nhìn trước mắt cụ già, suýt nữa rơi lệ, vị này đối với mình trung thành cảnh cảnh Sâm bá, không nghĩ tới hiện tại đã là tiến vào tuổi xế chiều. Mặt mũi già yếu không còn hình dáng, Hạ Vũ không khỏi dìu đỡ hắn. Nức nở nói, Sâm bá, ta trở về, ừ, Vũ thiếu gia mau vào phòng. Sâm bá sắc mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng, giống như hồi quang phản chiếu. Thật ra thì sớm vài năm Lâm Sâm liền đại hạn buông xuống, chỉ bất quá một mực ở treo một hơi, chờ đợi Hạ Vũ trở về. Hôm nay Hạ Vũ trở về, tựa như để cho hắn nhưng bên trong tim cuối cùng một kiện ràng buộc chuyện. Chính là Độc Nhãn Long vậy già rồi, anh hùng tuổi xế chiều. Nói, lão bản, Sâm bá sớm vài năm liền không nhanh được, một mực chờ ngươi trở về. Ừ, ta biết, Sâm bá ngươi có nguyện vọng gì, cứ việc nói đi, ta nhất định hoàn thành. Hạ Vũ nói, Lâm Sâm lắc đầu hòa ái cười. Lão nô chỉ muốn canh giữ ở thiếu gia bên người, làm chút phần bên trong chuyện. Nhìn thiếu gia lớn lên, chính là lão nô vui vẻ nhất sự việc, có thể hiển nhiên là không được. Sâm bá, Hạ Vũ khóe mắt ửng đỏ, muốn cứu trước mắt lão một mạng người, nhưng mà đèn cạn dầu thân thể, bất kỳ dược đô vô dụng. Lâm Sâm đột nhiên hỏi, Vũ thiếu gia, Đại Bảo và Tiểu Bảo hai vị thiếu chủ cũng đã tìm được chưa? Tìm được, bọn họ hai cái đều rất tốt. Hạ Vũ nói, Lâm Sâm yếu ớt nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lời còn chưa dứt, trên bàn trà nóng đã lạnh nhưng Sâm bá thõng xuống già nua đầu lâu như diệt hết tàn trúc. Hạ Vũ không khỏi gầm nhẹ, Sâm bá, Sâm bá, Độc Nhãn Long, Hoàn Nhan rượu mà tỉ muội, Màn Nghiêu, những thứ này đã từng là cố nhân, mỗi một người đều sắc mặt đau buồn. Hạ Vũ khàn khàn lên tiếng, náo nhiệt đại táng, đem Sâm bá chôn ở Hạ gia thôn. Ừ, Màn Nghiêu bọn họ gật đầu, ôm Sâm bá thân thể rời đi phòng khách. Hạ Vũ thâm thúy con mắt nhìn xa tinh không, thấp giọng nói, thần quy tuy thọ, do có lại lúc đó, có nhiều ít sinh linh cả đời đều ở đây tu đạo, có thể cuối cùng nhất gặp qua chân chính tiên. Cứu Vũ Trấn An nói, tốt lắm, đại đạo vô cương, mỗi một sinh linh đều ở đây nghịch thiên tu hành, Sâm bá đi, chưa chắc không phải giải thoát, người còn sống như cũ muốn tu luyện. Ừ, truyền ta ra lệnh đi, lấy trọng đồng tên mời xin tất cả thiên kiêu đi tới Hạ gia thôn. Hạ Vũ xoay người nói, Màn Nghiêu cau mày hỏi, lấy cái gì danh nghĩa? Tiên danh nghĩa? Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ném ra cái này nổ co giãn tin tức. Màn Nghiêu sững sốt một chút, quay lại đi làm ngay. Khách sạn Long Môn trên trái đất phát triển mấy trăm năm, thâm căn cố đế, thu góp tin tức cũng rất mau, phát ra tin tức nhanh hơn tốc. Nơi này, một tràng sóng to gió lớn, trên trái đất tất cả châu tung lên sóng gió kinh hoàng. Tiên danh nghĩa, là tốt như vậy mượn dùng sao? Hết lần này tới lần khác vị này chọc đồng người, biến mất trăm năm, vương giả trở về, liền muốn triệu tập tất cả trẻ tuổi một đời đi qua. Bất quá năm đó và chọc đồng người cùng đời người tuổi trẻ, đều biết vị này chọc đồng người cũng không phải là người hiền lành. Năm đó ở thế lực khắp nơi bên trong, bướng bỉnh bất tuần, quả quyết sát phạt, tàn sát thành diệt đảo, sát tính tàn nhẫn, hôm nay hắn ngang trời xuất thế, đưa đến không thiếu kính ngưỡng người, dẫn đầu hưởng ứng, rối rít lên đường đi cấm khu Hạ Gia Thôn. Hạ Vũ đây là làm người ta, tu sửa Hạ Gia Thôn, khai thác ra một mảng lớn khu vực, có kiến trúc nhà, có thể để cho các nơi mà đến thiên kiêu nghỉ chân. Nơi này, vị thứ nhất đi tới người, bất ngờ chính là Vạn Khinh Vân. Hắn trắng nõn tuấn mỹ mặt mũi, tràn đầy tà mị nụ cười, xuất hiện ở Hạ Gia Thôn bầu trời, cân nhắc nói, Hạ Vũ, thật lâu không gặp à? Hừ, chờ ngươi đã lâu. Chu Yếm nhìn hắn, sớm liền không nhịn được. Trước tiên động thủ trước, bóng người di động, ngay tức thì đi tới trước mặt hắn. Không gian di động, đây là người tu tiên thủ đoạn, làm Vạn Khinh Vân không khỏi cười to nói. Ha ha, các người rốt cuộc sau mới phát giác, vậy đặt chân đạo này liền sao? À, ta năm đó mình kiểm chứng đạo này thời điểm, các người còn không biết chuyện tu luyện đâu. Hạ Vũ đứng tại chỗ, nhàn nhạt lên tiếng, đối với Chu Yếm khẽ gật đầu. Chu Yếm tà mị cười một tiếng, khinh thường nói, bổn tôn năm đó giao thiệp với tu tiên chi đạo, kiểm chứng qua rất nhiều chuyện, chỉ bất quá đột nhiên dừng lại, kiêng kỵ là chỉ có tiên môn mà thôi. Nếu trái đất tiên môn không cách nào quản, vậy thì không cần kiêng kỵ, Phật ma cũng sinh. Chu Yếm quay lại tà mị cười một tiếng, thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, đáng sợ phải, hàng này chân chính lá bài tẩy chính là, thân thể một nửa là Phật tính, một nửa kia là ma tính, hai cổ tương xông lực lượng, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chu Yếm bánh xe động đồng xanh côn, vận dụng nghịch loạn chín thức, hóa thành côn quyết, đầy trời đều là bóng gậy. Ùn ùn kéo đến, làm cho không người nào nơi né tránh. Vạn Khinh Vân sững sốt một chút, sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, muốn đối kháng, nhưng mà đồng xanh côn ngay tức thì rơi vào hắn trên bụng. Một cổ lực lớn để cho hắn ánh mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch giận dữ hét. Cái gì? Ngươi nói là cái gì? Chu Yếm ngự lạnh, tiếp liền bảy côn rơi vào trên người hắn. Trực tiếp đem trọng thương, ném xuống phía dưới, liệt thiên ma điệp mở ra hai cánh, vạch qua hắn cánh tay trái, đổ máu thiên địa. Vạn Khinh Vân giận dữ hét, à, ta cánh tay của ngươi đoạn. Liệt thiên ma điệp lãnh khốc nói, ngũ hành thụy thú muốn xuất thủ, vận dụng ngũ hành sinh diệt trận, hoàn toàn diệt cái này đã từng chiến bại nhà của bọn họ Hòa. Hạ Vũ quát lạnh, đủ rồi, âm thầm xem náo nhiệt các vị, cũng nên đi ra đi. Ha ha, trọng đồng người danh bất hư truyền, liền phân thân đều có như thực lực này. Ta rất muốn lãnh giáo một chút ngươi vị này bổn tôn thực lực. Một vị bướng bỉnh bất tuần thanh, niên tóc dài, sợi tóc phiêu vũ, lộ ra một chút cuồng tính, không thể nghi ngờ là người tu tiên. Hắn tên võ tên, một người không thua tại Vạn Khinh Vân nhân vật thiên kiêu. Hết lần này tới lần khác một đạo thanh âm ôn hòa truyền tới. Cười nói, gấp cái gì, người ta là chủ nhân, mời ngươi tới đây, ngươi há có thể ác khách gạt chúa ơi. Ta chỉ cả người bạch bào, có loại không nói ra được tự nhiên ý, bất quá hắn đứng ở trong hư không. Tựa như cùng thiên địa nối liền chung một chỗ, nhất thời để cho không ngừng xuất hiện thiên tài, cũng mặt lộ kiêng kỵ. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, ta chỉ không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta lấy vì ngươi không thích hợp tu đạo đây, tu đạo tức là tu tiên, ta cũng là thỉnh thoảng tu luyện một chút. Tà Chí rất khiêm tốn nói. Võ Chi Minh không nén được nói. Tốt lắm, nếu ngươi dám dùng tiên tên nghĩa cầm chúng ta gọi tới. Có ý gì? Không gấp, ngươi đã đông đủ sau đó. Tự nhiên biết nói, Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Tà Chí dửng dưng lên tiếng. Đúng vậy, mảnh địa phương này thật không đơn giản. Động rắn siêu cấp rắn lớn nhưng mà sắp hóa rồng tồn tại. Nếu đều biết, vậy ta thì cứ nói. Siêu cấp rắn lớn đối với ta có trợ giúp. Thời kỳ niên thiếu ngay tại giúp ta. Nàng nhờ ta triệu tập thiên tài đứng đầu tới đây. Các ngươi hẳn rõ ràng đại biểu cái gì. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Toàn trường tất cả mọi người con ngươi mau chóng xúc. Bọn họ đã từng cơ hồ đều dò xét qua chỗ này. Đối với siêu cấp rắn lớn tồn tại cũng không kỳ quái. Bất quá siêu cấp rắn lớn phải chăng ở bảo vệ thứ gì? Hôm nay Hạ Vũ chính miệng thừa nhận, làm bọn họ ánh mắt nóng như lửa. Có thể để cho sắp hóa rồng tồn tại, đều ở đây bảo vệ đồ. Tuyệt đối là kinh thiên động địa đồ. Nơi này, tiếp liền một cái tháng, mỗi ngày đều có hàng loạt nhân vật thiên kiêu tới đây. Có trái đất nguyên bản thiên tài, như tiểu chiến thần bọn họ. Còn có tránh tiến vào tà chỉ chi lưu, lại tới mỗi cái tinh vực, trừ vạn tinh cương vực, đại ma cương vực, tiên vực và ma vực ra. Còn có cái khác cương vực, tối thiểu, ở chỗ này Hạ Vũ hiểu được, trừ trở lên cương vực, còn có hơn 10 cái cương vực, một phần chia thiên tài, chính là lại tới riêng mình cương vực, tránh vào trái đất, trốn tránh tiên môn tập sát. Bất quá ngày này, tới 7 tên đặc thù thiên tài, thân mặc áo bào trắng, sau lưng in một cái cửa hình vẽ, cả người lộ ra khí tức xuất trần, cầm đầu một vị thanh niên, tóc bàn khởi, sắc mặt tuấn tú trắng nõn, hắn đứng ở Hạ gia thôn bầu trời, nhàn nhạt lên tiếng nói, xem ra tất cả người tu tiên, đều tụ tập đủ đi, người nào? Hạ Vũ phóng lên cao, nơi này là mình ra sân, xảy ra bất kỳ chuyện gì tình, mình đều cần đứng ra, hơn nữa trong sân cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu, bướng bỉnh không kém, nếu là có người quấy rối, và có thể sẽ đưa tới hỗn chiến, hư chuyện của mình, nơi này, Tà Chỉ ánh mắt híp lại, nói, người tiên môn, cái gì, không phải nói người tiên môn. Không cách nào đặt chân trái đất sao? Có bữa mới cả giận nói. Hạ Vũ cau mày nói. Hoảng cái gì? Là cùng đời người tuổi trẻ. Tiên môn thì như thế nào? Không sai. Tiên môn trẻ tuổi thiên kiêu. Ta nhưng mà thật là tò mò. Muốn lãnh giáo một chút. Võ tên trong mắt thoáng qua sát khí. Đột nhiên ra tay. Liền vẫy tay đánh ra đạo quyết. Mang theo thiên địa lực. Tràn đầy khí tức đáng sợ. Hạ Vũ cau mày quát lên. Dừng tay. Nhưng mà võ tên đã động thủ. Trên bầu trời 7 người. Ánh mắt rừng rưng. Mơ hồ tràn đầy vẻ khinh thường. Thanh niên trắng nõn hơi mỉm cười nói. Tu tiên một đạo. Không phải ngươi cùng có thể đặt chân. Tử vong. Là đối với các ngươi tốt nhất trừng phạt. Lời nói rơi xuống. Hắn một chỉ điểm ra. Một chút màu bạc ánh sáng, tốc độ nhanh tốc trình độ cao nhất, đem chung quanh không gian cũng xé, ngay tức thì tinh chuẩn không có vào võ tên ấn đường. Phốp, một tiếng nhỏ không thể tra thanh âm truyền ra, vậy một chút màu bạc ánh sáng, trực tiếp đem võ tên thức hải, kể cả hắn đầu lâu cũng khuấy thành hồ gián, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tức giận không dứt. Không nghĩ tới cái này thanh niên trắng nõn tu vi, mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt liền đem một vị thiên tài siêu cấp cho chu diệt. Nhất thời, kể cả Hạ Vũ cũng cao độ phòng bị, vận chuyển chân nguyên, tùy thì chuẩn bị đánh trả. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, siêu cấp động rắn bên trong truyền tới một tiếng giống giận. Là siêu cấp rắn lớn tiếng gào, đất rung núi chuyển.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.